Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều nay là chiều thứ 5, chị học có 2 tiết tự học rồi được dậy sớm, từ khóa trả định trụ ca mập tra nét, làm thêm dài dáng gân ban e chú, tiết học xong tra nét co tôi đề nghị chi. Tối rồi đi ca mập ngạc nhiên, thì đi tới tối luôn, bữa nay tao có hứng, tra dạy e dạy đường cơ bản tâm trạng tôi hãy còn lưng lưng, sau buổi sáng nay được quay lây, dì em gì. Chà, dì vừa nghĩ, thì mày lồng hành quá hả thằng lờ hống chuyện xen vào, hề hề. Phải biết tận dụng, chứ tôi cười, đều đáp trả, chắc bữa khác đi, tía kẹt đấy ca mập lắc đầu, kẹt gì nữa tôi trố mắt. Mày cũng kẹt, thằng lờ cũng thế luôn ca mập nói, là sao lờ đội trưởng thắc mắc, tía tra về rồi biết ca mập tra dễ bí hiểm. Hóa ra là bữa nay sinh nhật thằng C, nó định tra về rủ bạn bè thân quen về nhà nó ăn chơi sa đọa một bữa cho thả dàn, hèn gì ca mập bảo thế nào tụi tôi cũng bận, giờ tra về. Băng bọn còn ở lại trong phòng, là những người được C chủ xì mời, ca mập khoác dài thằng lờ bàn bạc xem ăn gì. Thằng D đang đấu láo với thằng T và nhỏ IU về dụ nên uống gì. Tôi thì khẽ liếc về chỗ ngồi đang trống của em gì, thở dài tiếc thầm giá như em nó có ở đây thì vui hơn rồi, ở lại Mai ơi, chơi chút, rồi về nhỏ hát níu kéo. Chắc mình tiểu Mai định lắc đầu từ chối, qua nhà xe chơi đi, có mấy bạn nữ nữa, mà thằng xe ám chỉ nhỏ hát và IU, đi luôn đi Mai, về sớm làm gì tôi cũng có phần hầm. Ừ, OKIE chấm nàng gật đầu chấp thuận, thế là cả bọn lục tục kéo nhau sang nhà chủ sĩ. Và hết thảy đều bất ngờ khi nhà thằng C cũng ở gần biển Đồ Dương luôn, cách một khoảng là đến ngay chỗ Trần Thông. Và cũng chỉ cách tiểu Mai chừng 2 dãy nhà là cùng, nhà nó đơn sơ, nhưng khá rộng theo kiểu cũ, có hiên gạch cực mát trước sân nhà dưới hàng cây sơ. Tri triểu quả, chỉ nhìn là đã thấy thích mê tơi rồi, nhưng thằng C là cái thằng trời đánh thánh vật, đúng là ăn chưa no, nên lo chưa tới. Sặc, bố tưởng mày nấu ăn sẵn rồi, chứ ca mập ngã bổ ngựa ra sau, không, giờ đi chợ, rồi về nấu. Còn sớm, mà nó nhúng dài đắp tình khô. Ừ, tao thấy cũng được đấy, vậy vui hơn là ăn sẵn với trà quán. Cơ mà mày định nấu món gì đãi bọn tao thế thằng đê bên giật chủ sĩ, tao, có biết nấu gì đâu thằng xe thật thà đáp. Tổ bà chú chê anh à, và thằng đê tráo trở, vừa bên sông đó quay lại chữ số xã, hóa ra ông chủ bọn tôi tới, để nấu ăn hở nhỏ hát nhờ mắt, đâu có, tôi, nghĩ vậy sẽ vui hơn, mà nó lúng búng đáp. Vừa, cũng được mà, nấu nhanh thôi tiểu Mai nói. Thế nhà mày đã có gì sẵn chưa lờ đội trưởng hất hàm hỏi có so đá thằng xe gãi đầu là cái quái gì công vận động đến ăn uống thì ca mập hung hăng thật là sò đá ấy ăn ngon lắm thằng xe đáp sò đá cứng như đá ăn vô trụng trăng chứ ngon nội gì tôi cà khịa bậy thử chưa tôi ăn rồi nè cũng được lắm nhỏ y cụ phản đối đứng cãi nhau chia chóe một hồi ca mập thở phì phò vì mệt thằng xe quệt mồ hôi vì liên tục bị bức cung bọn tôi lắc đầu ngán ngẩm cuối cùng theo thương nghị hòa bình của tiểu Mai thì tấp nữ sẽ đi chợ mua thêm vài thứ về nấu, tấp nam chia làm hai nhóm, tôi ca mập thằng C sẽ ở nhà lột sò ra khỏi giò để lấy thịt trước, bọn thằng D, thằng T và lợi đội trưởng sẽ đi mua đồ uống. Tất cả nhất trí rồi xuất phát, tôi ngồi trơ trai như đá, ca mập mặt ngu thấy rõ, và thằng C thì thẫn thờ, cả ba thằng tôi đang ngồi nhìn nguyên cái thau sò đá bự chảng. Giờ làm sao mở nó ra mà lấy thịt đây tôi bực mình hỏi, chả biết ca mập quệt mồ hôi, xoa xoa tay vì nãy giờ ngồi dùng móng mà tách hai giò sò đến xước tự lưa. Mà chẳng làm được gì sất. Chứ mọi khi nhà mày làm sao tôi sẵn giọng hỏi thằng C, chả biết, lúc ăn tao mới mò xuống, mà nó nhúng dài đáp, hay là tụi sò này, chưa chết ca mập liếm môi. Nó núp trong giỏ sao mày biết chưa chết thằng C lắc đầu, thì tách giỏ ra xem thử ca mập quệt mũi, tách kiểu gì thằng C chán nản thà, có cách tôi tự nhiên có phát kiểu mới. Ca mập bày về con sò đá ra nền đất, thằng C nhấp nhổm ngồi cầm sông hứng, tôi cầm búa oai như thiên lôi, ổn không mày ca mập trục cổ. Đảm bảo, giáo cứng mấy cũng không chịu được đâu tôi nói chắc như đinh đóng cột, tôi mím môi, cầm búa giáng thật lực từng nhát mạnh bổ xuống đám sò đá đang cứng đầu khép miệng dưới nền nhà bốc, bình bình này thì bốp cứng đầu bình này tôi vừa đập vừa thở. Y chốc, giáo sò đá đã nát bét ra, và thành công ngoài dự tính, phải nói là quá sức tưởng tượng, phần thịt sò cũng bị tôi đập, banh chành luôn, nền nhà toàn giáo sò dưới nước dơ dăng tung tóe. Mày ông làm cái gì vậy nhỏ hát dừng xe trước nhà la oai oái thì tách thịt sò ca mập xám mặt. Điên à, ai tách kiểu đó, ông kia cầm búa làm gì nữa y u nhìn sang tôi đang giơ búa lên cao, mặt ngu trai y như thằng khùng. Nơ ơi, phải rửa sạch rồi bắt nước sôi đem luộc, vậy sò mới chết, mà há giỏ ra, chứ tiểu Mai khẽ lắc đầu, thế thế, đã tôi hạ búa xuống. Mày ông ra ngoài chơi đi, phiền ghi nhỏ hát nhăn nhó để giỏ đi chợ xuống đất. Ba thằng tôi liếu tríu nghe lệnh, chạy ra giữa sân ngồi tự kỳ y như mèo con vừa bị chủ nạt, chẳng dám hó hay gì sất, chỉ biết nhìn ba bạn nữ chỗ tài nữ công gia chánh. Bọn thằng đê về. Tư cười hớn hở dắt xe vô nhà, hàng về thằng đê la lớn, mua gì đấy tôi ngốc mặt lên hỏi. Đây, Pepsi cho các quý cô, bảy úp loại thường, và hảo hạng cho các quý ông nói chung tay giới thiệu. Bảy úp cũng có loại thường với hảo hạng AK mập trố mắt. Kha kha, loại thường có vị ngọt, còn loại hảo hạng cũng ngọt, mà lại nồng. Cây cây nữa thằng T khoái chí chỉ cái chai bảy úp hảo hạng ra, sặc, rượu đế à thằng C bật ngửa. Hề hề, đàn ông mà chú, làm quen dần đê thằng đê cười đẻo. Tao bảo rồi, mà hai đứa nó con nghe, mới cấp 3 đã rượu chè, chật lờ đội trưởng tặc lưỡi. 4 giờ chiều, các món ăn đã được dọn ra thơm phức trên thềm hiên nhà, nào là ốc sa tế, rồi thịt bò xào cây, tôm chiên bột với thịt nem nướng. Tất nhiên không thể thiếu món sò đá thần thánh nấu cà ri, Pepsi và bảy úp hai loại. Không gian mát mẻ thoáng đãng trước sân, bằng ăn thịnh soạn, bằng hiền ngồi quanh. Thật chẳng còn gì bằng, Joe, chúc mừng sinh nhật anh C thằng D nâng ly. Joe, hấp hai bớt đầy ca mập chua mỏ giả như thổi nến. Joe N-E-E-E-E-E-E chấm thằng T dần động. Mày chưa gì ham ăn thế nợ lỡ đội trưởng là oai oái hệ cực. Tao thử gì tí tôi cũng nâng ly, ăn dùng à. Tôi đạp ông vợ nhỏ y u hăm dọa. Chính đứa học trò 10A một ăn uống thả vàng, cười nói ỏm tỏi, khuấy động cả nhà thằng C, len ken. Bây giờ tới màn chính đây thằng T gõ gõ chén. Ăn no chết bỏ rồi còn màn gì nữa ca mập xoa bụng thở. Đây, đây thằng D lôi chai rượu đế từ sau lưng ra hạt, bảy úp hảo hạng tôi trục cổ. Trót, đây, ly đầu em mời thánh thằng D trót rượu ra cái ly thủy tinh nhỏ xíu. Thôi, đừng uống rượu nhỏ hát căng ngăn, lâu lâu chơi vui thôi mà. Ai ép mấy bà uống đâu thằng T phản đối. Mày ông uống vô xịn xe quậy lắm y của nhân mặt, quậy gì? Chơi có chút ép chả bỏ nhét bụng ấy, chứ thằng D sừng sộ, tao cũng có muốn uống. Bọn mày bảo quá lỡ đội trưởng phản pháo. Đây, thánh, ly này thánh mở màn đi, đàn ông, mà thằng D chìa cái ly cho tôi, nó chơi quá hiểm, đụng ngay cái tính sĩ diện của tôi, chả sao, đúng, nam nhì mà, ly rượu ít ỏi này bỏ bèn gì. Tôi cầm cái ly nhỏ đang sống sánh rượu trong đó, mùi khá là nồng, tôi nhăn mặt, tự nhiên lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, nàng cười cười không nói gì. Hừ, tôi hít thật sâu rồi nhắm mắt đốt hết cả ly khà, đúng là rượu đế, mùi nồng, mà lại cây xé lưỡi, tôi nuốt thẳng xuống bụng luôn. Chứ chả dám ngầm họng, thở ra cái phì. Đúng là thánh, bây giờ xoay vòng, nửa miệng uống, từ thánh tính qua trái, tới thằng L, thằng K, thằng C, thằng T, rồi tới tao lại thằng D phân luật. Tao không uống rượu, dẹp mày đi lờ đội trưởng nhân mặt, uống, mày có thấy thánh à thằng T nạt, kệ nó, tao có thích nhậu thằng L cương quyết. Nhưng lờ đội trưởng cũng là cái thằng ôn thần trời dập, nói một đằng là một nẻo. Vô đi các chú, kha, yếu thế, dòng mới đi thằng L nâng cái ly càng sạch lên, ở, tao vừa xong. Mà thằng Đê hoảng vía, mặt đã ngà ngà say, kệ, quốc tế bến, rô, lâu lâu lâu người ta, mới nó bắt nhịp, lâu lâu lâu người ta, hở, mới nhậu một lần. Lâu lâu thằng Tê chung tay từ lưa, thở phì phò như trâu, uống đi cực, thánh thằng Đê chuyển ly sang tôi nốc xong ly cuối, rồi ly cuối nữa, rồi cứ cuối, cuối cùng. Thế trước mắt mờ dần, rồi nằm giật ra ngủ luôn lúc nào không hay, ớ, tiếp ca mập nói mớ, đập tay vô mặt tôi bóp, tôi giật mình choàng tỉnh, mở mắt dậy, mà cái đầu nó cứ chán giấc. Định nhắm mắt ngủ tiếp thì lại thấy trước mặt quay cuồng, mà mở mắt ra thì lại thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ đêm hơn. Bài chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, thằng D nằm giật giả gác cả chân lên người thằng C mà ngáy, lờ đội trưởng thì lăn cù ra dù cho thằng T đang ôm chân nó ngủ. Ca mập cái mồm cứ chốc chốc lại nhấp nhép, tôi nhìn lên trời đã tối thui, bầu trời đêm cao vời đầy sao, gió thổi mát rượi qua hàng cây sơ, trì đang trì trào, không gian tĩnh lặng. Tôi hít một hơi dài, rồi dương dài đứng dậy, định ra sân rửa mặt, thì chân đi loạn choạng không vững, cứ quờ quạng, mà mò ra lũ nước gần giếng, chưa kịp làm gì, thì đã mở ra số xả vô gốc cây. Thật đúng là ăn dậu chia ếch, mà hại cái thân tàn. Chốc sau chừng đã mở xong, tôi rửa mặt, rồi lão đảo bước ra hiên nhà ngồi trên bậc tam cấp, thở phì phò, đầu vẫn còn dứt, mà lại khát nước quá thể. Của, nờ con ngủ nữa à Tiểu Mai từ trong nhà bước ra, cử, nờ vừa dậy, ở tôi nhăn nhó, vẫn còn buồn nôn, đừng ngồi nờ. Đứng dậy âu tỉnh nàng nhắc nhở hết khát nước tôi thều thào dậy. Nờ đi bộ được có nàng hỏi, chắc, được, mà chi dậy tôi quệt mắt ngạc nhiên, ra ngoài uống nước mía, giải rượu bia tốt lắm Tiểu Mai đáp. Quả thật là công hiệu, sau khi nốc liên tục 3 ly nước mía ở quán ngoài đường dọc theo hướng biển, thì tôi đã thấy khá hơn, đã đỡ cơn khát và bớt nhức đầu, dù còn hơi hơi buồn nôn. Giờ đi bộ vào mắt chút là tỉnh hẳn thôi, ra mồ hôi sẽ đỡ bớt đấy Tiểu Mai cười, hừ, giờ bảo sao nờ nghe vậy thôi à, tôi gật đầu ngay tắp lự. Đường biển dứt tôi thế này, mọi hôm tôi toàn chạy xe đạp, chứ chẳng hề đi bộ, đúng là dạo bộ khúc này, cũng có cái thú của nó, gió mắt lồng lồng thổi đến tỉnh hẳn cả người. Nãy nờ ngủ lúc nào dậy tôi thắc mắc hỏi, lúc cuối nờ nốc hết chai rượu đê, đưa trồi ngủ luôn để Tiểu Mai đi cạnh bên hở, có à tôi sững người giật thót. Ừ, nờ với lờ thách nhau ai uống hết chai, thì thắng, hi hi nàng tụm tiệm cười, bậy quá, nhậu vô chẳng nhớ gì sức tôi lắc đầu ngao ngán, mà cái chai lúc đó còn ít thôi nàng nói. Rồi ai uống hết tôi tò mò, thì nờ uống xong đến lờ. Mà lúc đó lờ chạy ra ngoài nôn ra luôn rồi, nên lúc dọn hát đổ đi, rồi Tiểu Mai nhún chạy đáp.